Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể sống chung. Leon liếc mắt nhìn tờ đề trong tay, hỏi, vậy xin hỏi, câu bạn đời của ngươi thích màu gì nhất cũng được tính là câu hỏi kiểm tra tâm lý à? Đầu óc ngươi không biết xoay vòng chút nào sao? Kiểm tra độ ăn ý cơ bản cũng phải có chứ. Losevis đưa tay che mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Leon gật đầu, im lặng một lúc, rồi lại hỏi, vậy ngươi thích màu gì nhất? Đen. Losevis đáp ngay lập tức, sau đó lập tức hỏi lại, ngươi thì sao? Bạc. Lời vừa dứt, cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía đối phương. Tóc đen. Tóc bạc. Giây tiếp theo, đồng thanh, trùng hợp. Giây tiếp theo nữa, vẫn đồng thanh, áo. Cặp đôi nghiệt duyên đồng loạt quay đầu đi, tự động bỏ qua chủ đề này. Leon tiếp tục lật mấy tập đề kiểm tra, phát hiện quả thật có một số câu liên quan đến tâm lý và tính cách. Tâm lý học. Leon không rành lắm. Tâm lý học của long tộc thì hắn càng không hiểu. Hắn chỉ biết tâm lý của rồng sắp chết là gì, dù sao, hắn lại rất giỏi trong việc đồ long. Hai người nghiên cứu bài kiểm tra một lúc, Losevis bắt đầu lấy một tờ giấy trắng, viết gì đó trên một tờ khác. Một lát sau, nàng đưa tờ giấy cho Leon. Nói, xong rồi, thử làm đi, xem ngươi trả lời đúng bao nhiêu câu liên quan đến ta. Leon nhận lấy bài kiểm tra, bắt đầu điền đáp án. Câu hỏi đầu tiên, câu nói thường xuyên của bạn đời ngươi là gì? Leon cầm bút viết ngay, không cần nghĩ, chắc chắn là ngươi là đồ ngốc rồi. Losevis lặng lẽ xoa trán, ngươi là đồ ngốc. Không cần đọc ra. Câu thứ hai, bạn đời của ngươi có từng thất vọng về ngươi vì chuyện gì không? Leon hơi nhíu mày, vừa viết đáp án vừa lẩm bẩm, ó, không. Losevis đột nhiên lên tiếng. Leon khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Losevis cụp mắt xuống, ngón tay nghịch phần đuôi của mình. Nàng biết Leon đang nhìn mình, nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng nói lại một lần nữa. Ta chưa từng thất vọng về ngươi, Leon. Là vì không đáng để thất vọng sao? Động tác nghịch đuôi của Losevis khựng lại, sau đó nàng khẽ lắc đầu, không trả lời trực tiếp mà chỉ nói. Chuyện này không liên quan đến câu hỏi, tiếp tục làm bài đi. Leon trầm ngâm giây lát, rồi cũng không hỏi thêm. Những câu hỏi tiếp theo, hắn không đọc ra mà chỉ im lặng viết đáp án. Sau khi làm xong, hắn đưa bài kiểm tra cho Losevis. Losevis đối chiếu với đáp án mình đã viết trước đó. Bao nhiêu điểm? Leon hỏi. 45. Losevis nghiêm túc nói, không đạt. Leon cúi đầu, dùng ngón tay xoay xoay cây bút chì, im lặng một lúc rồi khẽ nói. Xin lỗi. Không cần xin lỗi, biết đâu ta làm bài còn tệ hơn. Nàng đẩy một bài kiểm tra khác và một tờ giấy trắng đến trước mặt Leon. Đến lượt ta làm thử, ngươi viết đáp án vào giấy trắng đi. Leon gật đầu, cầm lấy bút, bắt đầu viết. Nhân lúc Leon làm bài, Losevis lại tỉ mỉ xem lại bài kiểm tra của hắn. Nàng phát hiện rằng, tất cả những câu mà Leon trả lời đúng đều liên quan đến thói quen sinh hoạt của nàng. Ví dụ như câu cửa miệng, tay thuận, cách đặt đuôi thoải mái nhất. Còn những câu sai, hầu hết đều là những câu hỏi như có từng thất vọng không. Những câu hỏi này, chỉ khi nàng nói ra, Leon mới có thể hiểu được. Bằng không, với những ân oán giữa bọn họ và cách họ chung sống, hoàn toàn không có khả năng trả lời đúng. Losevis không phải người hay bộc bạch tâm sự. Nàng đã quen giấu mọi thứ trong lòng, tự tiêu hóa nó. Nếu thật sự chịu không nổi nữa, có lẽ nàng cũng chỉ viết thư cho tỷ tỷ Isa, tâm sự đôi chút mà thôi. Losevis hít sâu một hơi, lắc đầu, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Đúng lúc này, Leon cũng vừa hoàn thành bài kiểm tra, đẩy tờ giấy đến trước mặt nàng. Losevis gật đầu, nhận lấy tờ giấy, bắt đầu trả lời câu hỏi. Sau khi làm xong, nàng giống như vừa rồi, đưa cho Leon để đối chiếu. Bao nhiêu? 58. Losevis nhún vai, cười nhẹ, vẫn cần phải tiếp tục luyện tập nữa rồi. Leon nhìn chồng bài thi chất đầy trên bàn trà, trầm tư một lát, rồi nói. Thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, cách ở chung cũng không bình thường. Nên trong thời gian ngắn e là không thể đạt được điểm số quá cao, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì Noah, chúng ta cùng cố gắng đi. Mỗi khi nhắc đến con gái, Losevis đều trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý, hoàn toàn khác với hình ảnh nữ vương Ngân Long cao ngạo, lạnh lùng thường ngày. Leon hiểu rõ, nàng cũng rất yêu thương con gái. Điều này, không cần nghi ngờ. Trước khi bắt đầu vòng kiểm tra tiếp theo, Leon rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Losevis, hửng, câu hỏi vừa rồi về sự thất vọng. Câu trả lời của nàng là thật sao? Losevis nghiêng đầu nhìn Leon, đối diện với ánh mắt hắn, quả quyết đáp. Đương nhiên, nhưng, không có như nhị gì cả, Leon, ta không cần phải nói dối ngươi. Giữa chúng ta, ân oán không liên quan đến thất vọng hay không? Losevis dừng lại một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Leon vốn là người chỉ tin vào bản thân mình, lại còn cố chấp đến mức bướng bỉnh. Vậy nên, dù nàng có giải thích thế nào, hắn chắc chắn vẫn sẽ không tin hoàn toàn, phải không? Nghĩ đến đây, Losevis cũng chẳng muốn nói thêm mấy đạo lý sáo rỗng, chỉ đột nhiên cười trêu chọc. Nếu nhất định phải nói có chuyện gì khiến ta thất vọng, thì đó chính là... Là gì? Nàng nhìn Leon, khóe môi cong lên. Long đại lực luyện quá ít rồi, sao chỉ luyện có một lần thế? Tên chiêu thức. Sau này ta sẽ coi long đại lực là bữa cơm mỗi ngày, nàng đừng có hối hận. Chương 46 cũng khá xả stress đấy. Một, hai vợ chồng thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng cũng nắm rõ được hết ưu nhược điểm của nhau. Điểm trung bình của bài kiểm tra đã có thể đạt trên 80, nếu phát huy ổn định, kỳ khảo hạch gia đình lần này hẳn là không có vấn đề gì. Thực ra, Losevis không phải kiểu người hay thức khuya, bình thường chỉ cần quá nửa đêm, đồng hồ sinh học sẽ tự động thúc giục nàng lên giường ngủ. Mà lần này có thể kiên trì học tập xuyên đêm, ngoại trừ lý do vì con gái, khổ cực thế nào cũng xứng đáng, thì còn có một nguyên nhân khác. Nghe về hắc lịch sử của Leon thực sự quá kích thích rồi. Thì ra, chỉ với 20 năm ngắn ngủi của nhân loại, hắn vẫn có thể sống một cuộc đời vừa đặc sắc vừa, khó hiểu đến vậy. Nhưng so sánh lại, hơn 200 năm làm rồng của nàng, trừ những năm tháng thơ ấu, gần như mỗi ngày đều đơn điệu và tẻ nhạt. Sự nhàm chán này, từ khi nàng trở thành nữ vương Ngân Long, đã thấm nhuần vào cuộc sống nàng. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, trong những ngày tháng khô khan ấy lại có một chút thú vị, là từ lúc con gái chào đời, hay là từ khi Leon tỉnh lại. Mà thôi, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến kỳ thi ngày mai. Losevis lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Tóm lại, sau mấy đêm tăng ca cật lực, cuối cùng bọn họ cũng đã ôn tập xong tất cả đề thi khảo hạch gia đình trong mấy năm gần đây. Đồng thời, cũng hiểu nhau thêm vài phần. Tối hôm trước khi xuất phát đến học viện, hai vị oan gia ngồi mỗi người một đầu sofa. Leon trông như thể đã bị rút cạn sức lực, còn Losevis thì thần sắc ngưng trọng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ cây vang lên đều đặn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt hắt vào cùng làn gió lạnh, khiến Leon vô thức kéo áo choàng sát hơn. Hắn xoa xoa chóp mũi lạnh buốt, tiện thể liếc nhìn Losevis. Nàng tựa vào sofa, một tay chống trán, mày khẽ nhíu, dường như ngoài mệt mỏi, còn có áp lực không nhỏ. Cảm thấy áp lực cũng là chuyện bình thường. Dù gì, đây cũng là việc liên quan đến chuyện Noah có thể đỗ vào thánh hít hay không. Leon há miệng, định nói vài câu an ủi nàng. Nhưng đến lúc lời sắp ra khỏi miệng, hắn lại nuốt trở vào. Ngồi thêm một lát, hắn nói, nếu không có gì nữa, ta về trước đây. Sao vậy? Losevis nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi, dạo này vất vả cho ngươi rồi. Cũng ổn, ta quen rồi. Mệt không? Leon khẽ nhún vai, có chút. Losevis khẽ một tiếng, sau đó giơ tay chỉ vào phòng tắm trong phòng mình. Đi tắm đi, thư giãn một chút. Leon sững người, tắm. Trong phòng của ngươi. Không, ta không quen tắm trong phòng của người khác. Nhất là phòng của một con mẫu long như ngươi. Losevis chống một tay lên mặt, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, thúc giục. Nhanh lên. Tắm xong ngươi có thể về. Leon lề mề đứng dậy, rón rén bước vào phòng tắm. Hắn cởi quần áo, vặn nước nóng. Dòng nước ấm áp xối xuống từ đỉnh đầu, chậm rãi chảy xuống. Leon chống một tay lên viên gạch sứ lạnh lẽo, không tài nào hiểu nổi con mẫu long này lại phát điên gì nữa. Đang yên đang lành lại bắt hắn tắm ở đây. Tự dưng cảm thấy không an toàn chút nào. Cạch. Ngay khoảnh khắc đó, đèn trong phòng tắm vụt tắt. Tim Leon giật thót, vội vàng khóa nước lại. Ngay sau đó, trong bóng tối, một luồng ánh sáng tím nhàn nhạt chớp lóe. Long văn. Chết tiệt. Quả nhiên vẫn là mẫu long này giở trò không có ý tốt gì cả. Leon vội vã mò mẫm tìm quần áo của mình, nhưng còn chưa kịp mặc vào, cửa phòng tắm đột ngột bật mở. Ánh sáng từ phòng khách tràn vào, chiếu lên một bóng người cao ráo. Người ấy có dáng người thon dài, yểu điệu duyên dáng. Và trên ngực nàng cũng tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Bóng người chậm rãi bước vào, đôi chân ngọc ngà trắng nõn đặt lên nền gạch lạnh lẽo của phòng tắm. Losevis. Cạch. Nàng đóng cửa lại, ánh sáng lập tức bị chặn ngoài. Leon chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ long văn và tiếng bước chân để phán đoán vị trí của nàng. Hắn thấy ánh sáng tím ngày càng tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt. Long văn một khi cộng hưởng, ngươi chạy không thoát đâu. Trong bóng tối, Losevis khẽ thì thầm. Leon nuốt khan, vậy, lần này lý do là gì? Lý do? Tạm thời chưa nghĩ ra, làm xong rồi nói. Nói xong, nàng không để Leon có cơ hội chất vấn thêm, trực tiếp vươn tay, vòng qua cổ hắn. Long văn của nàng nhẹ nhàng áp vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, còn chiếc đuôi dài linh hoạt không biết từ lúc nào đã quấn quanh eo hắn. Trong bóng tối, tiếng nước bắt đầu dậy sóng, làn da cọ sát vào gạch sứ phát ra âm thanh rõ ràng. Chương 47 cũng khá xả stress đấy. 2. Không biết đã trôi qua bao lâu. Leon nằm trong bồn tắm, cơ thể vốn đã suy yếu lại một lần nữa bị vắt kiệt. Losevis nằm đối diện hắn, thất thần nhìn mặt nước. Trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe thấy giọng nói u u của nàng vang lên. Ta hiểu rồi. Leon ngửa đầu, nhìn chằm chằm trần nhà phòng tắm, tuyệt vọng trả lời, ngươi hiểu cái gì? Lần này, ta đã hiểu lý do rồi. Ta rửa tai lắng nghe đây, nữ vương. Ta áp lực quá lớn. Nào. Leon đột ngột bật dậy, ngươi áp lực lớn thì cứ chịu, sao lại trút lên đầu ta? Losevis thu hồi suy tư, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Cách giải tỏa áp lực chủ yếu có hai loại, truyền dẫn và phát tiết. Giờ ta truyền áp lực sang ngươi, thế là ta được giải tỏa, hoàn mỹ chưa? Hơn nữa ngã. Nữ vương chậm rãi giơ cánh tay thon dài, khuấy lên từng vòng sóng nước. Trước đây ngươi từng nói ngươi là quán quân gì đó đúng không? Giờ thêm danh hiệu quán quân chịu áp lực, sao nào? Ngươi. Huống hồ, mấy ngày trước ngươi không phải cũng ôm tâm lý này mà đến sao? Leon nghiến răng nghiến lợi, ta cần một từ mạnh hơn khát tình để mô tả ngươi. Mẫu Long, ta cho ngươi hai từ, giải tỏa vừa đủ, lao động kết hợp nghỉ ngơi. Losevis nói, duỗi người lười biếng, cảm thán. Dù sao thì, ta thoải mái rồi, cảm ơn ngươi, Leon. Mây tạnh gió yên, tinh thần sảng khoái, áp lực ôn thi mấy ngày nay cũng tạm thời được giải tỏa. Vậy, hỡi vị dũng sĩ Diệt Long, ngươi muốn ở lại tiếp tục giúp ta giải tỏa, hay lau khô rồi về ngủ? Đáp lại nàng là tiếng nước ào ào chạy trốn, cùng một câu. Ngươi cứ đợi đấy, Mẫu Long. Sáng sớm hôm sau, trước viện thánh điện. Mẹ ơi, tại sao trông hắn cứ như cả đêm không ngủ vậy? Noah nhìn Leon, không phải trông như, mà thực sự là bị rút cạn, tò mò hỏi. Losevis thần thanh khí sảng, mặt mày hồng hào, tham lam hít một hơi không khí trong lành của buổi sớm, sau đó vươn vai một cách khoan khoái. Mẹ cũng không biết nữa, Leon, tối qua ngươi không ngủ ngon sao? Ta có ngủ ngon hay không, trong lòng ngươi không rõ chắc. Leon nghiến răng lẩm bẩm. Losevis phất tay. Được rồi, tỉnh táo lên nào, hôm nay chúng ta phải cùng Noah đi tham gia khảo nghiệm đấy. Nói rồi, nàng giang đôi cánh, hóa thành long hình. Leon cũng vỗ mặt vài cái, cố ép mình tỉnh táo hơn. Hai cha con một trước một sau trèo lên lưng Losevis. Bạch ngân cự long vỗ cánh, lao thẳng lên tận mây xanh. Lần này bọn họ đi kiểm tra, không mang theo Mộ Ân, dù sao cũng không phải ra ngoài vui chơi. Mộ Ân ngoan ngoãn đồng ý ở nhà, chờ cha mẹ và tỷ tỷ trở về. Ba người trong nhà yên tâm lên đường đến học viện Thánh Hít. Học viện nằm sâu trong lãnh thổ của Long tộc, là một nơi vô cùng an toàn. An toàn đến mức nào ư? Ngay cả khi các chủng tộc khác liên thủ, mỗi ngày san bằng một tòa thành của Long tộc, cũng phải mất cả năm rưỡi mới có thể thấy được cánh cổng của học viện Thánh Hít. Mặc dù Long tộc từ lâu đã phân thành hàng trăm bộ tộc nhỏ, nhưng một khi liên quan đến Khâu Trung Thành hay học viện Thánh Hít, bọn họ vẫn sẽ đoàn kết chống lại ngoại địch. Từ Ngân Long Thánh Điện đến học viện phải bay mất vài giờ. Sau một đoạn thời gian khởi hành, Leon cuối cùng cũng hồi phục lại trạng thái sau khi bị rút cạn sức lực. Hắn ngước mắt nhìn Noah đang ngồi phía trước. Khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng rõ ràng có thêm vài phần lo lắng và bất an. Leon suy nghĩ một chút, định làm công tác tư tưởng cuối cùng cho đại nữ nhi. Dĩ nhiên, hắn không nói những lời như đừng tạo áp lực, dù có không qua cũng không sao. Hắn hiểu rõ tính cách của Noah. Nàng có chí tiến thủ mạnh mẽ, yêu cầu cao đối với chính mình. Cho nên, tuyệt đối không thể nói ra hai chữ không qua. Bằng không, chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ nỗ lực trước đó của nàng. Học viện Thánh Hít nổi tiếng với đề kiểm tra nhập học cực kỳ khó khăn, Noah khẽ gật đầu. Vậy nên, đây sẽ là một thử thách hoàn toàn mới đối với con. Tất nhiên, đối với ta và mẹ con mà nói, thử thách này cũng không hề nhỏ. Nhưng bất kể nó khó đến mức nào, chỉ cần cả nhà chúng ta cùng nhau đối mặt, chắc chắn sẽ vượt qua, con nghĩ sao? Đại nữ nhi không thích bị người khác xem như trẻ con. Leon hiểu điều này rất rõ, cho nên hắn tự đặt mình và Losevis ngang hàng với Noah. Ý hắn muốn nói không phải là cha mẹ là lá chắn kiên cường nhất của con, mà là cha mẹ sẽ cùng con cố gắng. Cảm giác đồng hành này mới là thứ Noah cần. Mà phản ứng của nàng cũng chứng minh rằng công tác tư tưởng của Leon đã có hiệu quả. Trên gương mặt nhỏ lạnh lùng ấy thoáng qua một chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng nội tâm nàng thực sự đã rung động bởi lời nói của Leon. Hai cha con ngồi khoanh chân đối diện nhau. Leon giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nắm thành quyền, không biết con có hiểu cử chỉ cổ vũ này không, nhưng lão ba muốn thử một chút. Nói rồi, hắn duỗi thẳng cánh tay, giữ quyền chặt giữa mình và Noah. Noah chớp mắt, nhìn tay của Leon, lại cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của mình. Do dự một lát, nàng cũng nắm chặt tay phải, bắt chước động tác của Leon, đưa thẳng cánh tay ra. Hai nắm tay, một lớn một nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Leon nheo mắt cười, con nhất định sẽ làm được, Noah. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, cái đuôi phía sau vô thức khẽ đong đưa hai cái. Nàng hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp, cảm ơn. Noah dường như muốn thêm gì đó sau câu cảm ơn, có thể là một cách xưng hô, có thể là một cái tên. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không nói gì thêm, chỉ có một câu, cảm ơn. Leon cũng không ép con gái phải nói gì cả, chỉ cần nàng có thể tiếp nhận lời hắn nói, vậy là đủ rồi. Hạ tay xuống, Leon duỗi người một cái, ngả ra sau, nằm trên lưng rồng khổng lồ của Losevis. Ai bảo tối qua hắn bị ép phải căng thẳng quá mức, bây giờ hắn nhất định phải ngủ một giấc thật ngon. Chương 48 không ai hiểu kiểm tra hơn ta. 1. Vài giờ sau, ba người trong nhà đã đến học viện Thánh Hít. Học viện tọa lạc ngay trung tâm dãy núi cùng tên, địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, giống như không trung thành, chỉ có những chủng tộc có khả năng bay mới có thể đến được. Sau khi hạ cánh trước cổng học viện, Losevis biến lại thành hình người. Đi cùng bọn họ còn có không ít gia đình long tộc khác. Nhưng những đứa trẻ cả cha lẫn mẹ đều còn đầy đủ như Noah lại rất hiếm thấy. Chúng ta vào thôi, Losevis nói, nắm tay Noah, tiến về phía cổng lớn của học viện. Leon đút hai tay vào túi áo, lặng lẽ theo sau. Vừa bước vào trong, đập vào mắt họ là một phong cách kiến trúc cổ kính, con đường rộng rãi trong khuôn viên và một pho tượng rồng khổng lồ ngay phía trước. Có lẽ đó là tượng tưởng niệm một vị anh hùng long tộc nào đó, Leon thầm nghĩ. Đi qua con đường đó, họ đến khu vực đăng ký nhập học của bộ phận Ấu Long. Vì đây là một học viện quý tộc nội bộ của long tộc, nên ba người cũng không phải chờ lâu, đã có nhân viên học viện đến tiếp đón. Nhân viên đưa họ vào một văn phòng, bắt đầu điền thông tin cơ bản. Tên: Noah Kamelkvi. Chủng tộc: Ngân Long tộc. Tuổi: 1 tuổi. 3 tháng. Người phụ trách nhìn vào đơn đăng ký, không khỏi ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn Losevis và Leon đang ngồi đối diện. Nhị vị, mặc dù học viện Thánh Hít quy định độ tuổi tối thiểu để nhập học là 1 tuổi, nhưng suốt hàng trăm năm qua, đa số các ấu long nhập học đều từ 4 đến 6 tuổi. Tiểu công chúa nhà hai vị, có phải còn quá nhỏ không? Trước sự nghi hoặc của đối phương, Losevis đã sớm có dự tính. Nàng hiểu rất rõ, đa số ấu long đều bắt đầu nhập học từ 4 tuổi trở lên. Với một ấu long chỉ hơn 1 tuổi như Noah, dù đã có năng lực hành động và tư duy cơ bản, nhưng để theo kịp chương trình học thì vẫn có chút khó khăn. Nhưng vì chính Noah đã chủ động đề nghị nhập học, vậy nên Losevis đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ con gái. Về vấn đề tuổi tác, ta và phu quân đã cân nhắc. Chúng ta không cho rằng đây là trở ngại gì, con gái chúng ta cũng không có ý kiến phản đối. Losevis trả lời gọn gàng, nhân viên học viện lại đưa mắt nhìn về phía Noah. Khuôn mặt non nớt kia không có chút biểu cảm nào, ánh mắt cũng không liếc ngang dọc. Chỉ ngồi ngay ngắn tại chỗ, chăm chú lắng nghe người lớn nói chuyện. Được rồi, ta chỉ tò mò một chút thôi. Nhân viên mỉm cười, điền tiếp thông tin, rồi lấy ra một tấm thẻ, đưa đến trước mặt Noah. Nhị vị tiểu thư đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra nhập học. Hãy cầm thẻ này, lên tầng 4 chờ kiểm tra. Noah nhận lấy thẻ, nhảy xuống ghế. Vậy con đi đây, mẫu thân. Ừ, cố gắng lên. Noah gật đầu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Leon và Losevis liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu một cách không dễ nhận ra. Giờ phút này, không ai hiểu rõ bài khảo hạch hơn gia đình bọn họ. Leon suýt nữa thì kể luôn cả chuyện hồi nhỏ bị con lừa của sư phụ đá mấy lần cho Losevis nghe. Nếu lần này mà còn không qua được, Leon chắc phải khoác lên mình chiến giáp hắc kim, đi thẳng vào phòng hiệu trưởng mà đàm đạo với người ra để mất. Nhân viên khảo thí dẫn bọn họ lên tầng 3, nhưng phía trước dường như vẫn còn hai nhóm gia đình đang xếp hàng. Xem ra còn phải đợi thêm một lúc nữa. Dù sao thì học viện Thánh Hít vốn rất coi trọng khảo hạch gia đình. Ta sẽ vào trong đăng ký trước cho hai vị. Phía trước còn hai gia đình nữa, mong hai vị nhẫn nại chờ đợi. Nhân viên khảo thí hơi cúi đầu nói. Ừm, làm phiền ngươi rồi. Nhân viên khảo thí bước vào căn phòng phía trước. Leon và Losevis ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang. Losevis cúi đầu, cái đuôi vô thức cuộn nhẹ lại, hai tay đặt trên đầu gối, vừa xoa vừa ấn nhẹ lên móng tay. Trông có vẻ hơi căng thẳng. Leon tựa lưng vào ghế, liếc nhìn nàng từ khóe mắt. Từ tối qua, nàng đã liên tục nhắc đến việc mình rất căng thẳng, áp lực lớn vì chuyện này mà còn dùng tuyệt chiêu của nàng để dạy cho Leon một bài học. Sau đó nàng còn đặc biệt đưa ra lời giải thích, điều mà trước đây chưa từng làm. Xem ra nàng thật sự rất coi trọng bài khảo hạch nhập học lần này, dù gì cũng liên quan đến chuyện của Noah. Leon mím môi, đưa tay lên, nhìn bàn tay trắng nõn của Losevis. Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng hắn vẫn đặt tay lên vai nàng. Sao thế? Hiệu quả của liệu pháp xả stress tối qua nhanh như vậy mà đã tan rồi à? Losevis lườm hắn một cái, hờn dỗi cười, nàng biết hắn chỉ đang cố ý nói đùa để giúp mình thả lỏng. Ngươi nói câu này chẳng có chút tác dụng trấn an nào cả. Leon nhún vai, vậy ngươi muốn ta trấn an thế nào? Làm thêm mấy lần nữa? Đi chết đi ngươi. Losevis bật cười mắng, rồi hất nhẹ vai hất tay hắn ra. Nhưng trò đùa nhỏ này lại khiến nàng bớt căng thẳng phần nào. Losevis ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, lặng lẽ chờ đợi bài kiểm tra bắt đầu. Khoảng một tiếng sau, hai gia đình phía trước đã hoàn thành khảo hạch. Nhân viên khảo thí vừa rồi cũng dẫn Leon và Losevis bước vào văn phòng. Căn phòng này rộng rãi hơn, nội thất bên trong cũng xa hoa hơn nhiều. Bên trong văn phòng, ba vị lão giả tóc trắng, long tộc, ngồi thẳng hàng phía sau chiếc bàn dài. Hai vị ngồi ở hai bên, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, không chút lơi lỏng. Còn vị ngồi ở chính giữa thì mang theo nụ cười ôn hòa, đeo một cặp kính gọng vàng, trông có vẻ nhã nhặn lễ độ. Nhân viên khảo thí bảo Leon và Losevis tạm thời đứng chờ ở cửa, rồi tiến lên trò chuyện khẽ khàng với ba vị lão giả. Nhân lúc này, Losevis nghiêng người sát vào tai Leon, hạ giọng hỏi. Dựa theo kinh nghiệm của ngươi, ngươi thấy ba người này dễ đối phó không? Leon quan sát ba lão long trước mặt, cuối cùng kết luận. Dễ giết. Losevis sửng sốt. Dễ giết. Leon gật đầu. Ừ, trước khi bị ngươi bắt, ta chắc chắn có thể dễ dàng lấy đầu bọn họ trong vòng 50 hiệp. Losevis đỡ chán bất lực. Ta không hỏi cái đó có được không? Ý ta là, trong bài khảo hạch sắp tới, bọn họ có ra đề khó hay không? Hiểu chưa? Leon nhún vai, yên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ cho phần thi viết, sẽ không có sai sót đâu. Khoảng 5 phút sau, nhân viên khảo thí cầm hai bộ đề thi bước đến. Hai vị, mời đến đây làm bài. Thời gian làm bài không giới hạn, nhưng trong quá trình thi không được trao đổi, mong hai vị hợp tác. Nói xong, nhân viên khảo thí dẫn Leon và Losevis đến bàn làm bài, để bọn họ ngồi đối diện nhau. Giữa bàn có một tấm vách chắn không trong suốt, ngăn cách hai người. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Leon nhìn đề thi, phần lớn đều là những câu hỏi mà hai người bọn họ đã bàn luận suốt đêm mấy ngày trước. Hoàn toàn có thể nói rằng, chỉ trong vài đêm ngắn ngủi, mức độ thấu hiểu lẫn nhau giữa bọn họ đã vượt xa nhiều cặp vợ chồng kết hôn lâu năm. Cho nên, đối với những câu hỏi này, hai người không hề lúng túng, làm bài rất suôn sẻ. Nửa tiếng sau, bọn họ lần lượt nộp bài thi. Nhân viên khảo thí đem bài thi giao cho vị giám đốc đào tạo ngồi bên trái để chấm điểm. Mời hai vị qua đây ngồi. Nhân viên lại đặt thêm hai chiếc ghế đối diện với viện trưởng Wilson cùng một vị giáo đạo chủ nhiệm khác, ra hiệu cho Leon và Losevis ngồi xuống. Hai phu thê liếc nhìn nhau. Từ ánh mắt đối phương, họ đều thấy được một tia nghi hoặc. Chẳng phải khảo hạch đã kết thúc rồi sao? Sao còn phải trò chuyện với ban lãnh đạo học viện? Dù trong lòng mang đầy thắc mắc, cả hai vẫn bước tới. Sau khi an tọa, vị lão giả tóc trắng ngồi ở giữa chậm rãi giới thiệu bản thân, giọng điệu ôn hòa. Nhị vị hữu lễ, ta là phó viện trưởng của Học viện Thánh Hít, Võ Đặc Wilson, rất vui vì được chủ trì phần khảo hạch của hai vị. Viện trưởng hữu lễ, ta là Losevis Melkvi, tộc trưởng của Ngân Long tộc, đây là phu quân của ta, Leon Kasmod, thật vinh hạnh khi được tham gia khảo hạch của quý học viện. Viện trưởng Wilson khẽ gật đầu, vậy thì chúng ta không cần dài dòng nữa, trực tiếp bước vào vòng thứ hai của khảo hạch phỏng vấn. Phỏng vấn. Viện trưởng Wilson nheo mắt cười, đúng vậy. Đây là một phần mới được Học viện Thánh Hít bổ sung trong năm nay. Chương 49, kỷ niệm ngày thành hôn của các ngươi là gì? Hai vợ chồng nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, trông chẳng khác nào học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng. Dù bề ngoài ra vẻ nghiêm túc tiếp nhận phỏng vấn, nhưng bên trong thì hoảng loạn đến cực điểm. Nhân lúc viện trưởng Wilson cúi đầu trao đổi với vị giáo đạo chủ nhiệm bên cạnh, Leon nhìn thẳng về phía trước, khẽ nghiêng người về phía Losevis, thấp giọng nói. Hay là giết luôn đi? Không phải bảo ngươi đừng nhắc lại kế hoạch diệt trừ kẻ cản đường nữa sao? Sau này đừng nhắc lại chuyện ấy. Thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta căn bản không có chuẩn bị gì cho phần phỏng vấn cả. Losevis nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, ứng biến tùy cơ. Khụ khụ. Viện trưởng Wilson khẽ hắng giọng hai tiếng. Được rồi, hai vị, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu vòng phỏng vấn. Losevis nở một nụ cười lễ phép. Vâng. Thưa viện trưởng. A, xin hai vị đừng căng thẳng. Phỏng vấn cũng là một phần khảo hạch mà học viện lần đầu tiên thực hiện, nên sẽ không quá khắt khe. Cứ thư giãn đi. Hai vợ chồng liếc nhau, không nói gì. Viện trưởng Wilson cầm lên một xấp giấy trước mặt, chậm rãi hỏi. Hai vị còn nhớ ngày kỷ niệm thành hôn của mình không? Tựa như sấm sét giữa trời quang, hai người lập tức chết sững tại chỗ. Không ngờ ngay câu hỏi đầu tiên của viện trưởng lại suýt khiến bọn họ mất mạng. Nhưng để thuận lợi vượt qua phỏng vấn, sau một giây ngắn ngủi não bị treo máy, Losevis vội vàng lên tiếng. À, nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi. Một ngày trọng đại như vậy, làm sao có thể quên được? Leon liếc mắt nhìn nàng. Chị ơi, bọn mình có cưới đâu? Chẳng phải con sinh ra trước rồi mới tính chuyện thành thân sao? Losevis vừa khéo cũng nhìn sang hắn, lén lút nháy mắt ra hiệu. Dù trong lòng hoảng loạn, nhưng Leon vẫn hiểu được ý tứ của nàng. Mặc dù hai người chưa từng cử hành nghi thức thành hôn chính thức, nhưng hai năm trước, có một ngày đặc biệt đối với bọn họ, thậm chí còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả ngày thành thân. Losevis là năm 1733 sáng thế lịch. Hai người đồng thanh, ngày 25 tháng 5. Vào ngày 22 tháng 5 năm 1733 sáng thế lịch, quân đoàn Diệt Long Đế Quốc do Leon dẫn đầu phát động tấn công Ngân Long tộc. Nhưng trong lúc tác chiến, Leon bị phản bội, trọng thương và bị bắt. Ba ngày sau, tức ngày 25 tháng 5, Leon đã dùng huyết chi huyễn hoặc để cùng nữ vương Ngân Long kết hợp, từ đó nàng mang thai. Viện trưởng Wilson thấy hai người ăn ý như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Mới thành thân hai năm thôi nhỉ. Hai vị thật sự có con rất sớm. Vâng, thưa viện trưởng. Losevis khẽ chỉnh lại mái tóc, tranh thủ thở phào một hơi. Vậy, trong hai năm thành hôn, đối phương có thói quen hay hành vi nào mà hai vị không thể chịu đựng được không? Không có. Losevis đáp ngay lập tức. Viện trưởng gật đầu, sau đó nhìn sang Leon. Leon nhíu mày, trầm tư chốc lát, rồi trả lời, có. Nghe vậy, Losevis giật mình. Tên khốn này định giở trò gì vậy? Chỉ cần nói không có là qua luôn câu hỏi này rồi mà. Viện trưởng Wilson lại tỏ vẻ hứng thú, là gì vậy? Trong nhà, ta dường như không có chút cảm giác tồn tại nào. Leon nghiêm túc đáp, không có cảm giác tồn tại. Ừm, Leon tiếp lời, nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, xử lý sự vụ của tộc, tất cả đều do thê tử của ta một tay quán xuyến. Dường như trong nhà này, ta chẳng có chuyện gì cần làm cả. Ta chỉ có thể nhìn nàng bận rộn khắp nơi mà không giúp gì được. Vừa nói xong, hắn thở dài một hơi, sau đó quay sang nhìn Losevis. Nếu có thể, ta muốn nhân cơ hội này để thê tử của ta hiểu rằng ta cũng muốn góp sức vì gia đình này, san sẻ bớt gánh nặng với nàng. Cách nói cao minh, giúp thê tử giảm bớt áp lực. Cách nói thô thiển, áp lực của nàng càng lớn, ta càng dễ bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Viện trưởng Wilson không hiểu sâu xa ẩn ý của câu nói ấy, chỉ hài lòng gật đầu. Hai vị thành thân bằng cách nào? Tự do yêu đương hay do trưởng lão trong tộc giới thiệu? À, chúng ta là nhất kiến trung tình, sau đó tự do yêu đương, rồi... Losevis liếc nhìn Leon cầu cứu. Hắn lập tức tiếp lời, rồi nhanh chóng thành thân. Ừ, chúng ta thành thân rất nhanh. Nhanh chóng thành thân. Nhanh chóng có thai thì có. Cặp phu thê oan gia, mỉm cười híp mắt, hiệu trưởng quả nhiên có con mắt tinh tường. Vậy, Losevis tiểu thư, nàng cảm thấy điểm sáng thu hút nhất trên người phu quân mình là gì? Điểm sáng trên người hắn ư? Losevis nghiêng đầu nhìn sang Leon, khẽ nheo mắt trầm tư một chút rồi chậm rãi nói. Chuyên chú, nghiêm túc, thông minh, không nịnh nọt, có trách nhiệm, thích trẻ con, hầu như chẳng bao giờ tức giận với ai. Nàng dừng một chút rồi bổ sung, nói nông cạn một chút, thì chính là dáng dấp tuấn mỹ, thân hình cũng không tệ, chỉ là... Hiệu trưởng, chỉ là... So với trước khi thành thân, thân thể có phần suy giảm, nhưng không vấn đề gì. Phu quân của ta cũng là bậc thầy luyện dược, hắn sẽ tự điều dưỡng bản thân bằng đủ loại dược liệu, đúng không? Khóe miệng Leon khẽ giật giật. Hắn còn tưởng cuối cùng Losevis sẽ nghiêm túc khen ngợi hắn một lần. Không ngờ, đến phút cuối vẫn bị đâm một nhát. Vậy nên, ta cũng muốn nhân cơ hội buổi phỏng vấn này mà nói với phu quân ta một câu. Vừa nói, Losevis vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Leon. Sau đó, nàng dịu dàng nhìn hắn, ôn nhu nói, đừng ép buộc bản thân quá, ta đều hiểu. Hiểu cái gì? Hiệu trưởng Wilson khẽ che miệng cười, đúng là một cặp phu thê thú vị. Được rồi, xem ra hai vị trong cuộc sống cũng vô cùng sinh động. Vậy câu hỏi tiếp theo, kế hoạch tương lai của hai vị là gì? Hai người thu lại suy nghĩ. Kế hoạch tương lai. Có thể cụ thể hơn một chút không, hiệu trưởng? Losevis hỏi. À, ví dụ như. Có dự định sinh thêm con không? Leon im lặng che mặt, phất tay ra hiệu để Losevis trả lời câu hỏi này. Losevis cười gượng. Chuyện này, chúng ta còn chưa suy nghĩ đến. Thực ra hiện tại chúng ta đã có hai đứa trẻ rồi, Noah còn có một muội muội song sinh. Vậy nên nếu nói đến kế hoạch, trước tiên bồi dưỡng hai đứa này rồi mới tính tiếp chuyện sinh thêm. Chàng nói có đúng không, Leon? Vừa nói, nàng vừa dùng khuỷu tay chọc chọc vào cánh tay hắn. Thê tử nói rất đúng. Thì ra đã là một gia đình bốn người rồi, thật hạnh phúc. Hiệu trưởng cảm thán. Đa tạ hiệu trưởng. Sau đó, hiệu trưởng tiếp tục đặt ra vài câu hỏi khác. Leon và Losevis ứng phó từng câu một, đáp án có thật có giả. Đến cuối buổi phỏng vấn, hiệu trưởng Wilson nói. Vậy thì, để kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ gọi là chân tâm thoại. Hiện tại, hai vị có thể hỏi đối phương một câu hỏi mà mình muốn biết nhất. Nếu lựa chọn trả lời, hãy cố gắng thành thật, còn nếu không muốn trả lời, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Hai người nhìn nhau. Losevis, để tránh nói nhiều dễ mắc sai lầm, lập tức đáp, ta không có vấn đề gì để hỏi phu quân cả, mọi chuyện về hắn ta đều hiểu rõ. Được rồi, vậy còn Leon tiên sinh, ngài có điều gì muốn hỏi thê tử mình không? Leon tựa lưng vào ghế, một tay xoa cằm, mày khẽ nhíu. Là nàng sau này có thể đối xử với hắn khoan dung hơn chăng? Hay nhân cơ hội này để ám chỉ rằng hắn muốn quay về đế quốc một chuyến? Có lẽ cũng chỉ xoay quanh những vấn đề này thôi. Dù sao, buổi phỏng vấn này cũng là một cơ hội để hắn nói ra nỗi lòng. Chờ đợi một lát, Leon nhìn về phía Losevis, chạm vào đôi mắt bạc của nàng, trầm giọng hỏi. Thật ra, nàng rất thích con gấu bông mà ta tặng đúng không? Losevis sững sờ. Nàng hoàn toàn không ngờ Leon lại hỏi một câu như vậy. Một câu hỏi không hề liên quan đến thân phận, lập trường hay những ân oán ngày xưa. Đồng tử nàng khẽ run, môi mím lại, đưa tay vén sợi tóc vương bên tai, cụp mắt xuống, nhẹ giọng gật đầu. Ta rất thích con gấu bông mà chàng tặng. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhận ra rằng Leon hỏi, thích không? Nhưng câu trả lời của nàng lại không phải là một chữ thích đơn giản. Bốp! Leon đập tay xuống bàn. Ok, ta không còn câu hỏi nào nữa. Hiệu trưởng Wilson đứng dậy. Vậy, buổi phỏng vấn đến đây kết thúc. Chúc hai vị luôn hạnh phúc. Kết quả khảo hạch, ngày mai ta sẽ phái Tín Long đưa đến Thánh Điện Ngân Long. Một lần nữa cảm tạ hai vị đã phối hợp, đa tạ. Chương 50 khui rượu mừng thôi. Sáng sớm, Mộ Ân thức dậy, cái đầu nhỏ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, miệng lẩm bẩm. Tỷ tỷ, bữa sáng ăn gì? Không có ai đáp lại. Tỷ tỷ. Mộ Ân chậm chậm mở mắt, phát hiện Noah đã rời giường từ sớm. Nàng giật mình bật dậy, chạy đến phòng tắm, thư phòng, tiền sảnh, nhưng không tìm thấy bóng dáng Noah đâu. Cuối cùng, Mộ Ân chạy ra ban công, nhìn xuống sân viện, lúc này mới thấy Noah. Mà trong sân, không chỉ có Noah, mà cả Leon và Losevis cũng đứng cạnh nàng, mỗi người một bên. Ba người như ba hình nộm, ngẩng đầu, 45 độ nhìn lên bầu trời, không nhúc nhích. Mộ Ân dụi dụi mắt, gãi đầu, lẩm bẩm. Đây là trò chơi mới sao? Vừa lẩm bẩm, nàng vừa nhanh chóng thay y phục, chải sơ mái tóc rồi chạy xuống lầu. Đến sân, nàng đứng trước mặt Leon, hỏi. Phụ thân, người đang làm gì vậy? Đợi Tín Long. Hả? Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi nhảy sang trước mặt Noah. Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Đợi Tín Long. Mộ Ân, cái đầu nhỏ, đầy dấu chấm hỏi. Cuối cùng nàng nhảy đến trước mặt Losevis. Mẫu thân, người cũng đang. Đợi Tín Long. Mộ Ân ôm mặt nhỏ, hai bàn tay kẹp chặt hai bên má. Vậy ai sẽ làm bữa sáng cho Mộ Ân đây? Nửa canh giờ sau, trong phòng trẻ, trên bàn ăn, cả nhà bốn người cùng dùng bữa sáng. Leon nhấp một ngụm trà, trầm ngâm. Nói mới nhớ, dù cho có kết quả khảo hạch, Tín Long cũng không thể đến từ sáng sớm thế này, đúng chứ? Nhưng hiệu suất làm việc của học viện xưa nay rất cao. Khi ta còn đi học, sáng hôm sau là đã nhận được kết quả rồi. Nghe vậy, Leon ngẩng đầu nhìn Losevis. Nàng cũng là cựu sinh viên của Thánh Tư Tư học viện sao? Đương nhiên, vậu sau này, Noah nên gọi ngươi là mẫu thân hay là sư tỷ đây? Lo ăn cơm của ngươi đi. Mộ Ân ngồi ở một bên bàn ăn, trên tay cầm dao nĩa chuyên dụng cho Tiểu Long, nhìn mẫu thân, lại nhìn phụ thân. Rồi khẽ than thở. Tại sao? Phụ thân và mẫu thân chỉ đi một chuyến đến học viện mà quan hệ dường như lại tốt hơn vậy. Hai vợ chồng đồng loạt khựng lại, động tác ăn cơm cũng cứng đờ, theo bản năng mà nhìn nhau. Leon mím môi, có sao? Mộ Ân gật đầu thật mạnh, có chứ? Có mà. Trước đây hai người chưa từng đùa giỡn khi ăn cơm đâu. Thực bất ngôn, thụy bất ngữ. Chúng ta chẳng qua chỉ tình cờ nói đùa một lần thôi. Hơn nữa, quan hệ của ta và phụ thân ngươi vốn dĩ vẫn rất tốt. Mau ăn cơm đi, Mộ Ân. Losevis nhẹ giọng nói. Ồ, được thôi. Ta ăn xong rồi. Noah đặt dao nĩa xuống, nhảy khỏi ghế. Các ngươi cứ từ từ ăn đi, ta tiếp tục chờ Tín Long. Thấy vậy, Leon cũng vội vàng vào cơm vài miếng, sau đó lau miệng, chưa kịp nuốt hết thức ăn đã đứng bật dậy đuổi theo. Ta đi cùng ngươi. Nhìn dáng vẻ vội vã của phụ thân và tỷ tỷ, Mộ Ân cảm thán, bọn họ tích cực ghê thật. Losevis kiên nhẫn cắt bánh mì trong đĩa thành từng miếng nhỏ, vết đều mứt sâu lên, rồi đưa đến trước mặt Mộ Ân. Phụ thân và tỷ tỷ đều là những người rất cố chấp với thành tích. Hơn nữa, ngày trước phụ thân ngươi cũng là một học bá đấy. 10 tuổi nhập học, 15 tuổi tốt nghiệp, quán quân đồ long, vân vân và mây mây. Leon thiếu điều muốn in hẳn một tấm băng rôn treo trước cửa điện của Losevis nữa thôi. Mộ Ân dùng đĩa chọc vào miếng bánh mì đầy mứt sâu trong đĩa, suy tư hỏi. Vậy khi nào phụ thân có thể dạy Mộ Ân học đây? Losevis mỉm cười, yêu chiều xoa đầu nàng. Sẽ sớm thôi, đợi Mộ Ân lớn thêm chút nữa là có thể bắt đầu học cùng phụ thân rồi. Thật sao? Tiểu Long Nương kích động, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ. Ừ, thật. Hay quá. Cho nên, muốn mau lớn thì Mộ Ân phải ăn uống thật tốt đấy, ăn sáng xong đã. Dạ. Mộ Ân lập tức vùi đầu vào bát cơm. Losevis mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ phương pháp dạy con của Leon lại hữu dụng đến vậy. Sau bữa sáng, Losevis nắm tay Mộ Ân đi ra đình viện. Leon và Noah vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời, kiên trì chờ Tín Long. Quả nhiên, đây chính là sự chấp niệm của học bá đối với thành tích sao, thật kiên trì quá mức. Losevis phất tay ra hiệu cho thị nữ chuẩn bị trà bánh. Cả nhà bốn người vừa ăn vừa chờ. Cứ thế, chờ đến tận hoàng hôn, vẫn không thấy bóng dáng Tín Long đâu. Losevis khẽ thở dài, ta đi làm bữa tối, ăn xong rồi chờ tiếp. Nói rồi, nàng xoay người đi về phía thánh điện. Nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng Leon từ phía sau hét lên, Tín Long. Tín Long tới rồi. Ngay sau đó là giọng Noah đầy phấn khích, thật sao? Là Tín Long thật kìa. Losevis quay đầu lại. Quả nhiên, một con Tín Long đang từ từ bay về phía thánh điện, cuối cùng đáp xuống ngay giữa đình viện. Cả bốn người lập tức chạy đến. Trên lưng Tín Long có buộc một ống trúc. Leon lấy ống trúc xuống, mở ra, rút một phong thư bên trong. Phong thư vô cùng tinh xảo, nền xanh đậm, bên trên dùng kỹ thuật dập vàng để khắc lên chữ Melkvi, phần niêm phong được đóng lại bằng sáp đỏ, cuối cùng còn in huy hiệu của học viện Thánh Hít. Phụ thân mau mở đi. Mộ Ân nôn nóng giục. Leon gật đầu, xé dấu niêm phong, mở thư ra. Nội dung bức thư vô cùng đơn giản. Kính gửi Noaka Melkvi. Chúc mừng ngươi đã vượt qua khảo hạch của học viện. Hãy đến báo danh tại học viện trong 3 ngày tới, tham gia lễ nhập học. Qua rồi, qua rồi, qua rồi. Tỷ tỷ lợi hại quá. Phụ thân, mẫu thân cũng thật lợi hại. Mộ Ân vui vẻ ôm chầm lấy Noah, hào hứng quay vòng vòng. Leon đưa bức thư cho Losevis. Nàng đọc kỹ 2 lần, sau đó cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Nàng đặt thư xuống, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nghiêng đầu nhìn Leon. Cảm ơn ngươi. Leon giang tay ra, cảm ơn ta làm gì, chủ yếu vẫn là do Noah, con bé rất thông minh. Có thể uống rượu không? Losevis bỗng hỏi. Hả? Ta á? Gật đầu. Không, uống giỏi lắm, nhưng có thể thử. Được, tối nay ăn mừng một chút. Ta đi làm cơm đây. Ừ. Losevis cẩn thận cất phong thư đi, sau đó xoay người đi về thánh điện. Nhưng chưa đi được bao xa, nàng bỗng dừng bước, quay đầu hỏi, ngươi có muốn đến giúp không? Tránh lại nói trong nhà này không có sự tồn tại của ngươi. Mẫu Long, ta phát hiện ngươi lòng dạ hẹp hòi quá đấy. Leon vừa lẩm bẩm, vừa vui vẻ chạy theo. Hơn một giờ sau, bữa tối đã hoàn thành. Losevis còn mở một bình rượu ủ lâu năm, nàng nói đây là rượu đã được cất giữ từ năm nàng đăng cơ thành nữ vương Ngân Long 50 năm trước. Nàng rót cho Leon một chút, bấy nhiêu đủ không? Leon gật đầu. Bữa tối vô cùng thịnh soạn. Mộ Ân díu dít lập kế hoạch cho tỷ tỷ về cuộc sống sau khi nhập học. Không được nhận những tiểu mẫu long xa lạ làm muội muội, không được dẫn nam hài tử về nhà, nữ hài tử cũng không được phải chăm chỉ học ma pháp, sau khi tốt nghiệp phải bảo vệ Mộ Ân cho tốt. Noah nghiêm túc lắng nghe, từng chữ không sót, ghi nhớ hết thảy. Sau 3 tuần rượu, hai tiểu nha đầu sớm đã trở về phòng, bắt đầu những lời tâm sự riêng tư chỉ thuộc về tỷ muội. Losevis ngồi trên ghế, ánh mắt có phần mơ màng, hai má ửng hồng. Nàng uống không ít rượu, đã rất lâu rồi chưa từng vui vẻ đến thế. Sau khi bình ổn lại một chút, Losevis vươn tay định rót thêm một ly nữa, nhưng lại bị Leon ấn chặt bình rượu xuống. Ngươi uống đủ rồi, Losevis. Làm gì? Quan tâm ta à? Losevis lơ mơ nói. Ai quan tâm ngươi chứ? Nếu ngươi uống say, sáng mai không dậy nổi, ai đưa Noah đến học viện? Sợ gì, ta có say cũng vẫn bay được. Leon thở dài, ở đế quốc, chúng ta uống say đến mức không thể cưỡi ngựa. Đó là nhân loại các ngươi, còn ta, chúng ta, long tộc không sợ chuyện đó. Leon đứng dậy, đỡ lấy cánh tay của Losevis. Ta đưa ngươi ra ngoài ban công hóng gió một chút, tỉnh táo lại. Không muốn. Cho ta uống thêm một hớp nữa. Đợi đến mai sau khi đưa Noah xong rồi hãy uống. Leon vừa dỗ vừa kéo, rốt cuộc cũng lôi được nàng ra ban công. Losevis tựa vào lan can, cơn gió đêm mát lạnh lướt qua gương mặt, mái tóc dài dưới ánh trăng khẽ lay động như ngân sa chảy xiết trong bóng đêm. Leon đứng bên cạnh nàng, hai tay đút túi áo, định chờ nàng tỉnh táo lại rồi đưa về phòng ngủ. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua màn đêm. Một lúc lâu sau, Losevis ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng. Ta rất lo cho nàng. Noah sao? Nàng tuy trưởng thành sớm hơn đồng lứa, hiểu chuyện, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa từng rời khỏi nhà, chưa từng sống một mình. Nàng nhắm mắt, tiếp tục nói. Không biết có nhớ giặt quần áo không, có kén ăn không, có chịu ăn sáng đúng giờ không? Lỡ gặp phải kẻ tính tình không tốt, có vô tình rước lấy phiền phức không? Còn chuyện học hành. Nếu như các giáo sư trong học viện dạy không tốt bằng ngươi, nàng có ghét bỏ mà không chịu nghe giảng không? Lỡ như bệnh thì sao? Một mình có biết đi tìm đại phu không? Leon, ta rất lo cho nàng, ta thật sự rất lo. Lời cuối cùng tan biến vào trong gió. Nàng đã say, thân mình khẽ nghiêng, tựa vào vai Leon. Leon lại thở dài, lẩm bẩm, nữ nhân đúng là phiền phức. Nhưng vẫn ngoan ngoãn bế nàng lên, đưa trở lại phòng ngủ. Chương 51 nghe ta nói cảm ơn. 1. Hắn cẩn thận cởi giày, đắp chăn, còn để một ly nước ấm bên đầu giường. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Leon nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rơi trên người Losevis. Mỹ nhân say ngủ, mái tóc bạc xõa trên giường, ngủ yên tĩnh tựa như trăng lạnh trên trời, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy. Dây áo ngủ trượt khỏi bờ vai tròn trịa, để lộ một mảng da thịt trắng nõn cùng một góc long văn nhàn nhạt. Leon nuốt nước bọt, vội vàng rời ánh mắt, định rời đi. Nhưng vừa xoay người, cổ tay lại bị nhẹ nhàng nắm lấy. Không thừa cơ hội này báo thù sao? Losevis khẽ thì thầm, long văn đã có phản ứng rồi. Leon mím môi, hơi dùng sức, gỡ tay nàng ra. Ngủ đi, mẫu long. Hừ, ngươi bảo ta đến là ta đến sao? Ta còn cần thể diện không? Phải chờ lúc ngươi tỉnh táo mới có thể báo thù, như vậy ngươi mới khắc sâu ấn tượng. Dù sao thì, một kẻ săn rồng xuất sắc nhất định phải biết nhẫn nại chờ đợi thời cơ, khiến con mồi mất cảnh giác, sau đó mới tung ra một đòn chí mạng. Hắn tắt đèn, đóng cửa phòng, tiếng bước chân dần xa. Đêm khuya, Losevis bị cơn buồn ngủ nuốt trọn, chìm vào giấc mộng. Rất nhanh, trong phòng ngủ tĩnh lặng liền vang lên tiếng hít thở đều đặn. 3 ngày sau, lễ nhập học tại Học viện Thánh Hít. Những tiểu long thông qua khảo hạch nghiêm ngặt của học viện cùng người giám hộ của chúng, rồng, tụ tập tại đại lễ đường, náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười rộn ràng vang khắp trong ngoài lễ đường. Nhưng, đoán xem, có 3 kẻ nào là không cười nổi. Leon, Noah, cùng Losevis, lúc này đang đứng trên diễn đàn của lễ đường, chịu đựng ánh mắt của hàng trăm con rồng bên dưới. Trước đây, Leon luôn cho rằng bị ném lên vỉ nướng chỉ là một cách nói cường điệu để hình dung sự xấu hổ và nhục nhã. Nhưng ngay giây phút này, hắn cảm thấy bị nướng thật có khi còn đỡ hơn tình cảnh hiện tại. Chỉ thấy viện trưởng Wilson, kẻ đã phỏng vấn bọn họ vài ngày trước, bước lên đài, hào hứng giới thiệu. Mọi người, xin yên lặng một chút. Tiếp theo, ta xin long trọng giới thiệu 3 vị này, họ chính là gia đình Melkvi đạt thành tích xuất sắc nhất trong cuộc khảo hạch lần này. Bây giờ, hãy để chúng ta lắng nghe xem họ đã làm thế nào để duy trì một gia đình hòa thuận chỉ trong 2 năm ngắn ngủi như vậy. Leon trừng mắt nhìn lão phó viện trưởng, nghiến răng gằn giọng. Lão long thối, ngươi đúng là càng lúc càng quá đáng rồi. 1 giờ trước, 4 người một nhà đến học viện tham gia lễ nhập học của Noah. Lần này, họ cũng mang theo Mộ Ân. Còn một khoảng thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu, Leon và những người khác được sắp xếp vào một phòng nghỉ riêng. Vừa ngồi chưa bao lâu, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Mở cửa ra, hóa ra là phó viện trưởng Wilson. Chúc mừng 2 vị, cũng chúc mừng tiểu Noah đã thuận lợi vượt qua khảo hạch của học viện. Lão vừa vào cửa đã khách sáo nói. Losevis và Leon cũng khiêm tốn đáp lại vài câu. Sau khi ngồi xuống, Wilson tiếp tục. Trong khảo hạch 3 ngày trước, Noah đã đạt điểm gần như tuyệt đối. Phải biết rằng, trong nhiều năm qua, điểm trung bình của kỳ khảo hạch nhập học chỉ tầm 80 điểm mà thôi. Ta thực sự rất mừng cho 2 vị khi có một nữ nhi xuất sắc như vậy. Dị vĩ không chỉ thể hiện đại khái tuổi tác của long tộc, mà còn đại diện cho thân phận của từng dòng long tộc khác nhau. Bất quá, dù có che giấu cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn, dù sao cũng phải tôn trọng ý nguyện cá nhân. Ngươi hỏi vì sao không cân nhắc đến khả năng Leon là nhân loại ư? Đèn dưới chân luôn tối, không có con rồng nào nghĩ rằng một nhân loại lại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây, thậm chí còn có thê tử và hài tử nữa. Ồ, ngoài Noah, ta nghĩ nhị vị có lẽ còn chưa biết, thực ra trong khảo hạch gia đình, các ngươi cũng đạt được thành tích hạng nhất. Nghe vậy, Leon và Losevis liếc mắt nhìn nhau, không kìm được mà ngồi thẳng dậy. Thật sao, viện trưởng? Chúng ta cũng đạt hạng nhất ư? Leon có chút kích động hỏi. Là một học bá, hắn đương nhiên vô cùng coi trọng thành tích. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, với phần phỏng vấn hoàn toàn không có chuẩn bị trước, điểm số của bọn họ chắc chắn sẽ thảm hại không nỡ nhìn. Nhưng cuối cùng lại đạt hạng nhất trong khảo hạch gia đình. Chương 52 nghe ta nói cảm ơn. 2. Chuyện này thực sự quá bất ngờ rồi. Đúng vậy, Leon tiên sinh, ngươi và thê tử của ngươi không chỉ có thành tích xuất sắc trong phần thi viết, mà ngay cả màn thể hiện trong buổi phỏng vấn cũng khiến chúng ta vô cùng hài lòng. Viện trưởng không tiếc lời khen ngợi, sự thấu hiểu về gia đình của hai người, cũng như cách các ngươi chung sống hàng ngày, khiến chúng ta cảm nhận được một gia đình thực sự nên có dáng vẻ như thế nào. Nghe vậy, phu thê hai người đều ngẩn ra. Gia đình thực sự, viện trưởng, ngài đúng là mắt mờ. À không đúng, ngài đúng là ánh mắt như đuốc, vừa nhìn đã nhận ra chúng ta là một gia đình thực sự. Ừm, ngài nhìn không sai, chúng ta chính là một gia đình hòa thuận, thân ái, yêu thương lẫn nhau. Những gia đình khác khi phỏng vấn, câu trả lời và biểu hiện của họ đều quá mức. Lý tưởng hóa, khiến người ta cảm thấy có chút giả tạo, gượng ép. Viện trưởng thở dài một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Leon và Losevis. Nhưng các ngươi thì khác, Leon tiên sinh, Losevis tiểu thư, tình cảm của hai người rất kiên định, vững chắc và chân thành. Trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn các ngươi là một đôi phu thê vô cùng ân ái, đúng không? Một đôi phu thê vô cùng ân ái. Viện trưởng, ngài đúng là... Ngài đúng là... Ngài... Vậy mà lại nói chúng ta phu thê ân ái. Thật là mù mắt long nhãn của ngài rồi. Ừm, ta nói sai sao? Nhị vị, vì sao hai người trông có vẻ rất khó xử vậy? À không, ha ha ha, ngã viện trưởng. À, chúng ta... Losevis nghiêng người, lập tức khoác lấy cánh tay Leon, nhướng mày mỉm cười. Chúng ta đương nhiên là rất ân ái, đúng không, Leon? Đúng. Vậy thì... Viện trưởng đứng dậy, hăng hái nói, nhị vị có thể làm đại diện gia đình trong lễ nhập học, lên đài phát biểu được không? Leon. Cái gì mà đại diện gia đình lên đài phát biểu, chuyện xã giao mất mặt như vậy sao không để người khác làm đi chứ? Cả nhà bốn người, kẻ duy nhất tránh được cực hình lần này chắc là Mộ Ân rồi. Dù sao thì nàng cũng không có lên sân khấu, nhưng Mộ Ân cũng không rảnh rỗi. Ở dưới đài, nàng giơ tay hoan hô, trông còn hào hứng hơn cả phó viện trưởng trên đài. Thấy ba người trên sân khấu không giỏi ăn nói, phó viện trưởng đành phải ra mặt hòa giải. Noah, ngươi là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong kỳ thi này, nhưng lại đạt điểm tuyệt đối đầy ấn tượng. Thành tích này hẳn có liên quan mật thiết đến sự giáo dục của gia đình ngươi đúng không? Noah lạnh lùng gật đầu. Vậy có điều gì muốn nói với người nhà của ngươi không? Xem ra nếu không nói vài câu, lão đầu này sẽ không chịu bỏ qua. Noah suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, trong thời gian ôn tập thi cử, ta rất cảm ơn mẫu thân vì đã động viên ta, còn có muội muội luôn ở bên cạnh ta. Leon nghe vậy, trong lòng khẽ xiết lại. Xem ra lại giống như lần đầu ăn cơm tối rồi, không có phần của ngươi. Nhưng không sao cả, chỉ cần nữ nhi có thể nhập học thành công là được rồi, phụ thân vĩ đại luôn giấu công danh trong lòng. Còn nữa, người ta muốn cảm ơn nhất vẫn là phụ thân của ta, người đã giúp ta rất nhiều, thật sự rất cảm ơn người. Ừm, đại khái là vậy. Nói xong, Noah quay đầu, nhìn về phía Leon. Lão phụ thân suýt chút nữa là cảm động rơi lệ. Phó viện trưởng vỗ tay, xem ra Leon tiên sinh đã dạy dỗ rất tốt. Leon tiên sinh, nữ nhi của ngươi cảm ơn ngươi như vậy, ngươi không định thể hiện một chút sao? Leon cố gắng kìm nén nước mắt, mờ mịt hỏi, thể hiện, như thế nào? Đương nhiên là ôm một cái, hoặc hôn một cái với nữ nhi ưu tú của ngươi rồi. Phó viện trưởng nói, ôm một cái. Còn có thể, nhưng hôn một cái. Viện trưởng, ngài cũng không muốn biến lễ nhập học thành hiện trường diệt phụ chứ? Hôn mặt cũng được. Noah bỗng nhiên nhỏ giọng nói. À, mau đi, hôn xong thì nhanh chóng kết thúc buổi lễ xấu hổ này đi. Leon lập tức ôm lấy đại nữ nhi, trong tiếng hoan hô của mọi người. Trong ánh mắt kinh ngạc của Losevis, trong tiếng vỗ tay phấn khích của Mộ Ân, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Noah. Nhẹ nhàng vô cùng, cẩn thận vô cùng, Noah có thể cảm nhận rõ ràng sự dè dặt của Leon. Nhưng với Leon, vậy là đủ rồi. Dù sao thì một tháng trước, Noah thậm chí còn không để hắn chạm vào người. Losevis nhìn cảnh tượng này, cũng âm thầm thở phào. Quan hệ phụ nữ, cuối cùng cũng có dấu hiệu tan băng rồi. Ngoài ra, may mà vừa nãy không bảo hắn hôn mình, Losevis thầm nghĩ. Đã hôn nữ nhi rồi, vậy làm sao có thể quên thê tử chứ, Leon tiên sinh. Chương 53 bây giờ có thể hôn tân nương của ngươi rồi. Có lẽ, ba ngày trước trong buổi phỏng vấn, để Leon xử lý lão long này là lựa chọn đúng đắn. Tất cả mọi người đều rạng rỡ nụ cười vui sướng, ngay cả Noah cũng không nhịn được mà quay đầu lại. Muốn xem thử vị mẫu thân xưa nay không giỏi bộc lộ cảm xúc của nàng sẽ đón nhận nụ hôn trước mặt bao người như thế nào. Đến đây nào, thê tử thân ái của ta. Chúng ta là gia đình hạnh phúc và hòa thuận nhất, đúng không? Vậy thì hãy chứng minh cho mọi người xem đi. Leon vươn tay, làm động tác mời gọi. Losevis theo bản năng lùi lại nửa bước, khẽ lắc đầu, dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy nói nhỏ. Ngươi sẽ không thật sự hôn ta trước mặt mấy trăm con rồng này đấy chứ? Nghĩ lại, nàng và Leon từng cùng giường, từng nắm tay, nhưng dường như chưa bao giờ hôn nhau. Ngoại trừ cái đêm 2 năm trước, khi một nụ hôn đã thay đổi tất cả. Mà giờ đây, không chỉ hôn, mà còn phải hôn trước mặt mấy trăm con rồng. Cái này, thật sự quá xấu hổ mà. Cùng lúc Leon ngày càng tiến gần hơn, gò má Losevis cũng đỏ bừng lên. Thật ra bây giờ nàng có thể lập tức nghiêm giọng từ chối, sau đó viện lý do trẻ con đang ở đây, không thích hợp để lấp liếm, cũng không khiến tình huống trở nên khó xử. Nhưng mà, cho đến khi Leon nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay nàng, Losevis vẫn không thốt ra lời từ chối rõ ràng. Chẳng lẽ, ngay cả nàng cũng đang mong chờ điều gì đó sao? Mong chờ, nụ hôn ấy. Giây tiếp theo, ánh sáng trước mắt Losevis bị che khuất, rồi sau đó. Chụt, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má trái, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Dù bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc, nhưng Losevis có thể rõ ràng cảm nhận được trong khoảnh khắc vừa rồi, nhịp tim của nàng đã tăng vọt đến mức chưa từng có trước đây. Bóng dáng trước mặt lùi lại, ánh đèn trong đại lễ đường lại lần nữa chiếu rọi lên gương mặt nàng. Leon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhìn đám rồng đang hóng chuyện bên dưới sân khấu, mỉm cười nói. Chỉ đến mức này thôi nhé, các vị. Muốn xem nhiều hơn thì giết hết các người đấy ngã. Hoan hô, phụ thân hôn mẫu thân rồi ngã mun vỗ tay reo hò. Mà một số gia đình sinh sản vô tính khác, khi chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc mỹ mãn này, trong lòng cũng không khỏi có chút rung động. Thế nhưng, sự kiêu ngạo và sĩ diện cứng đầu dường như là căn bệnh chung của loài rồng. Dù không có trượng phu thì đã sao chứ? Ai mà thèm ghen tị? Đúng, một chút cũng không hâm mộ, không hâm mộ đâu. Nhưng dù ngoài miệng nói vậy, những tiểu long của các gia đình đơn thân này vẫn cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình đột nhiên bị nắm chặt hơn. Thì ra lý do người lớn bảo trẻ con đừng chen vào chuyện của họ là để giữ thể diện cho chính mình sao. Nhân lúc mọi người còn đang ồn ào, Leon nhìn thẳng phía trước, nở nụ cười, thấp giọng nói. Dễ chịu rồi, xả stress rồi, cảm ơn nàng nhé, Losevis. Vô địch chống áp lực, vô địch xả stress. Nếu không phải đang ở nơi đông người, Losevis thật sự muốn xử lý tên này ngay tại chỗ. Phó hiệu trưởng thấy nghi thức cũng đã đi đến hồi kết, bèn đứng ra làm tổng kết. Cảm ơn gia đình kiểu mẫu năm nay đã mang đến tiếng cười cho chúng ta. Mời các vị xuống dưới nghỉ ngơi. Leon gật đầu, kéo theo Losevis vẫn chưa hoàn hồn bước xuống bục phát biểu, Noah theo sát bên cạnh hắn. Lễ nhập học vẫn tiếp tục diễn ra theo trình tự. Khoảng 1 giờ sau, buổi lễ kết thúc. Noah sắp chính thức bắt đầu cuộc sống học viện của nàng. Cả nhà 4 người tạm biệt nhau trước cổng học viện. Moon nói rất nhiều với tỷ tỷ, nhưng chủ đề cốt lõi chỉ có một. Nhất định phải nhớ đến Moon. Noah đương nhiên sẽ đáp ứng mọi mong muốn của muội muội. Người thứ hai nói lời từ biệt là Losevis. Nàng không giỏi bày tỏ cảm xúc, chỉ đơn giản xoa đầu Noah. Chăm sóc tốt bản thân nhé, Noah. Vâng, con sẽ làm vậy, mẫu thân. Nói xong, Losevis có chút luyến tiếc, khẽ nhéo má nàng một cái, rồi mới xoay người rời đi. Nhưng lại quay lưng về phía họ. Người cuối cùng là Leon, hắn đi đến trước mặt Noah, khẽ khuỵu gối xuống, ánh mắt ngang bằng với nàng. Những gì ta muốn nói có hơi nhiều, con muốn nghe không? Noah không chút biểu cảm nhưng nghiêm túc gật đầu, muốn nghe. Hãy nhớ định kỳ mang quần áo bẩn đến bộ phận sinh hoạt, các thím ở đó sẽ giặt giúp con. Ăn sáng đúng giờ, dậy sớm một chút cũng không sao. Nếu không buổi sáng vừa học vừa chịu đói sẽ rất khổ. Không được kén ăn, bây giờ là thời kỳ con đang phát triển, cần đủ mọi chất dinh dưỡng. Nếu gặp bạn học có tính cách khó chịu, đừng khiêu khích họ, tốt nhất là tránh xa. Còn chuyện học tập, nếu gặp giáo viên con không thích hoặc không thích phương pháp giảng dạy của ai đó, cũng hãy thử kiên nhẫn lắng nghe. Nếu không hiểu thì khi về nhà nghỉ lễ có thể hỏi ta. Quan trọng nhất là, nếu bị bệnh thì nhất định phải đến gặp y sư trong học viện, nhất định phải. Hắn nói thật nhiều, nhưng Noah đều lắng nghe và ghi nhớ cẩn thận. Chỉ là, nàng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn bóng lưng của Losevis. So với Leon, lời dặn dò của mẫu thân dường như quá ít thì phải. Leon nhận ra động tác nhỏ của nàng, mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng. Những điều này đều là mấy hôm trước mẹ con uống say rồi nói với ta, nàng ngại không nói ra, nên ta nói thay thôi. Noah, hãy hiểu cho mẫu thân con, nàng thực sự không giỏi bộc lộ tình cảm của mình. Nghe vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Noa hiếm khi hiện lên một chút xúc động. Nàng cắn môi, khẽ ừm một tiếng. Được rồi, còn lời dặn của phụ thân thì đơn giản lắm. Hãy thật vui vẻ, đừng có áp lực. Tất nhiên rồi. Leon nhìn trái, nhìn phải, sau đó thần thần bí bí ghé sát vào tai Noa, hạ giọng nói. Nếu có kẻ dám ức hiếp ngươi, đừng lo lắng mời phụ huynh hay trừ điểm. Cứ trực tiếp đánh trả, phụ thân sẽ chống lưng cho ngươi. Noa kìm lại khóe môi đang nhếch lên, hỏi, năm xưa khi phụ thân đi học cũng như vậy sao? Đúng vậy. Chỉ là mỗi lần đánh xong hiệp một trong trường, sư. À không, gia gia của ngươi sẽ đưa ta về nhà để đánh tiếp hiệp hai. Leon cười nói, nhưng ngươi cứ yên tâm. Đến ngươi thì chỉ có hiệp một, không có hiệp hai. Noa gật đầu, ta nhớ rồi, ta sẽ tự chăm sóc bản thân. Ừm, cố gắng lên. Chúng ta đi đây, cuối tuần sau sẽ đến đón ngươi. Được. Leon đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Noa. Chị, tạm biệt. Phải nhớ mộ ân đó nhé ngã. Ừm, ta sẽ nhớ ngươi. Ở nhà ngoan ngoãn, đừng gây rắc rối. Biết rồi mà, tỷ tỷ ngã. Lời vừa dứt, cự long màu bạc giang rộng đôi cánh, Leon ôm mộ ân leo lên lưng rồng. Trước khi cất cánh, Losevis quay đầu nhìn về phía Noa lần cuối. Cự long hơi cúi đầu, rồi vỗ cánh bay thẳng lên trời. Mấy ngày sau lễ nhập học, một đêm nọ, Losevis ngồi trước án thư, chăm chú đọc quyển huyết ma pháp đại toàn. Huyết chi mê hoặc, một loại mê thuật chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần trong đời. Sau khi thi triển, người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt cùng cực. Ánh mắt Losevis hơi dao động, khẽ lẩm bẩm. Hóa ra Leon hôn mê 2 năm, không chỉ vì trọng thương cận kề cái chết, mà còn do huyết chi mê hoặc khiến thân thể hắn bị bào mòn quá mức. Ngay khi nàng đang hồi tưởng lại đêm hôm đó, nơi từng xảy ra một sai lầm, thì chợt nghe thấy một tiếng động khẽ truyền đến từ ban công. Losevis đặt quyển ma pháp thư xuống, đứng dậy tiến đến kiểm tra. Là thân tín thị nữ của nàng Shirley. Ngươi đã về rồi, Shirley. Losevis nói. Vâng, bệ hạ. Chuyện về Tiger Lauren và thê tử của hắn, ngươi đã điều tra xong chưa? Trước đây, Leon đã nhờ Losevis đến thăm sư phụ của hắn và cũng đã nói rõ tên người ấy Tiger Lauren. Shirley quỳ một gối trước cửa ban công, cung kính đáp, thần thất lễ, bệ hạ. Thuộc hạ vô năng, không điều tra được bất cứ tin tức nào liên quan đến Tiger. Hoặc có thể nói, thần căn bản không tra ra sự tồn tại của người này. Losevis nhíu mày, hắn chỉ là một nông phu biết chút kỹ năng săn bắn, tại đế quốc này cũng chỉ xem như người thường, sao có thể? Không tồn tại. Nếu nói là hoàng tộc hay quý tộc có thế lực lớn, việc không tra được tung tích còn có thể hiểu được. Nhưng theo lời Leon, sư phụ của hắn chỉ là một lão nhân hết sức bình thường. Cũng chính vì vậy, nàng mới dám cử thuộc hạ đi tìm hiểu. Thế nhưng, sao lại không có chút manh mối nào? Tạ lỗi với bệ hạ, nhưng thuộc hạ thực sự không tìm thấy gì về người này. Losevis khẽ cau mày, suy nghĩ giây lát rồi nói, được rồi, không sao, đừng tự trách. Tạ ơn bệ hạ. Vậy, có cần tiếp tục điều tra không? Nếu có thể đảm bảo an toàn của bản thân, hãy tiếp tục điều tra. Một khi có tin tức, lập tức báo cho ta. Tuân lệnh, bệ hạ. Lời vừa dứt, thân ảnh Shirley lóe lên, hòa vào bóng đêm mà biến mất. Chương 54 ngày thứ N kể từ khi Noa không ở đây. Ta nhớ nàng. Hôm sau, Losevis dẫn theo nhóm thị nữ vừa kết thúc chuyến tuần tra tại biên giới lãnh địa Ngân Long tộc. Còn hơn 2 canh giờ nữa mới đến bữa tối, nàng muốn tranh thủ thời gian này để ở bên Mộ Ân. Thế nhưng khi đến phòng Mộ Ân, nàng phát hiện tiểu nữ nhi không có ở đó. Losevis lại đến phòng Leon, nhưng hắn cũng chẳng thấy đâu. Tốt lắm, phụ tử hai người bọn họ lại chơi trò mất tích rồi. Nàng bước ra ban công, nhìn về phía sân luyện tập sau thánh điện, phát hiện Leon đang cùng Mộ Ân làm trò gì đó giống như trò chơi kỵ sĩ. Hai người dùng cành cây làm thánh kiếm, vung chém vào không khí. Quan sát một lát, Losevis nhận ra Mộ Ân chỉ đang vung loạn cành cây không theo quy tắc gì cả. Nhưng Leon lại thật sự đang rèn luyện một cách bài bản. Nàng hừ nhẹ một tiếng, cười khẽ, thân thể hồi phục không tệ nhỉ, kẻ diệt long. Lời vừa dứt, nàng xoay người rời khỏi phòng, đi thẳng đến sân luyện tập. Mẫu thân. Tiểu long nữ vừa thấy mẫu thân mình xuất hiện, lập tức vứt cây gậy xuống, vẫy đuôi cùng chỏm tóc trên đầu chạy về phía Losevis. Nàng hơi cúi người, xoa đầu Mộ Ân, hôm nay ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời phụ thân không? Có ngã Mộ Ân rất ngoan ngã phụ thân còn dạy ta cách cầm kiếm nữa ngã. Giỏi lắm. Tối nay chúng ta sẽ làm món bít tết mà con thích nhất, chịu không? Thích ơi là thích. Ừ, đi chơi tiếp đi. Mộ Ân vui vẻ nhặt cành cây lên, chạy đến một góc tiếp tục vùng múa. Losevis thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Leon. Tên này lại làm như không thấy nàng, cứ tiếp tục tập luyện chém kiếm. Nàng bước lên phía trước. Ngay khi nàng còn cách hắn chưa đến 2 trượng, chỉ nghe thấy một tiếng vù cành cây rít gió, vẽ thành một đường vòng cung trên không, cuối cùng dừng lại ngay trước chóp mũi nàng. Losevis không né không tránh, thậm chí chẳng có chút phản ứng nào, giống như bị dọa sợ. Ánh mắt nàng bình tĩnh lướt qua cành cây ngay sát mũi, thản nhiên nhìn Leon. Ngươi có biết, trong Ngân Long Thánh Điện, dùng vũ khí chĩa vào ta là một loại đại tội bất kính không? Ngươi gọi cành cây là vũ khí à? Chậc, ngươi chẳng phải từng là kẻ diệt long mạnh nhất sao? Đừng nói một nhánh cây, dù chỉ là một chiếc lá, vào tay ngươi cũng có thể là ám khí đoạt mạng. Mẫu Long, nếu muốn khen ta, thì cứ khen cho hẳn hoi, đừng châm chọc như vậy. Leon đặt cành cây xuống, bước đến ngồi trên ghế dài bên cạnh. Losevis cũng đi đến, ngồi xuống cạnh hắn. Hắn liếc nàng một cái, rồi nhích mông ra xa hơn một chút. Leon trầm ngâm một lát, đánh giá. Giống ngươi? Giống ta cái gì? Không thích để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng, khiến người khác chẳng thể đoán được trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Losevis khẽ cười nhạt. Có lẽ vậy, nhưng ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi trước đây, rằng thực ra Noah là một đứa trẻ rất tốt không? Nhớ, đã lâu như vậy rồi, ngươi có suy nghĩ gì về điều đó? Ngươi nói đúng, Noah rất tốt, rất thông minh. Chỉ cần tìm đúng cách, ở bên con bé cũng rất thoải mái. Ừm, vậy thì để ta lén nói cho ngươi một bí mật. Noah từng nói với ta rằng, khi ở bên ngươi, con bé có chút áp lực. Nghe vậy, Leon nhướng mày, tò mò hỏi. Tại sao lại có áp lực? Ta đã nói với con bé rằng, khi còn đi học, phụ thân của nó là một học bá. Từ cách dạy dỗ của ngươi cũng có thể thấy, ngươi từng là một người học hành rất giỏi, đạt được vô số học bổng, giành nhiều giải quán quân và các danh hiệu đứng đầu. Losevis cười nói. Noah có tâm lý rất điển hình của Long tộc, ngưỡng mộ cường giả, hướng tới cường giả, mà trong lòng con bé, ngươi chính là một cường giả. Leon gãi gãi má. Ta còn tưởng trong mắt con bé, phụ thân của nó chỉ là một tên mọt sách yếu đuối cơ. Losevis che miệng bật cười. Không đâu, thực ra con bé rất ngưỡng mộ ngươi. Ba. Losevis cởi giày cao gót, co đôi chân thon dài lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, bàn chân nhẹ nhàng đặt lên mép ghế dài. Ngươi còn nhớ mấy ngày đầu tiên sau khi ngươi tỉnh lại, Noah lúc nào cũng trốn tránh ngươi, không chịu gặp mặt không? Leon gật đầu. Khi đó ta cũng không hiểu con bé nghĩ gì, nhưng ta biết rằng, trong suốt khoảng thời gian ngươi hôn mê, con bé vẫn thường xuyên lén chạy vào phòng trẻ sơ sinh để nhìn ngươi. Thỉnh thoảng bị ta bắt gặp, con bé sẽ lấy cớ là đi tìm Mộ Ân. Leon tặc lưỡi, thẳng thắn đánh giá. Tính cách ngang ngược và cứng miệng này cũng khá giống ngươi đấy. Cứng miệng rõ ràng giống ngươi hơn chứ. Ta cứng miệng. Đùa à, ta luôn nói thật, chưa bao giờ cứng miệng cả. Hứ, dù sao ta cũng chưa bao giờ cứng miệng. Ừ, ta cũng vậy. Losevis cụp mắt xuống, tiếp tục nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huyết thống thực sự rất kỳ diệu. Ô, ý ngươi là sao? Vẫn là trong hai năm ngươi hôn mê, ta muốn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.